Chương 537, Thiên sứ đoạ lạc. Can đảm thiên sứ ngạ. Ba cảng cầu toàn đặt, bị Lương Băng tiêm vào đoạ thiên sứ nước thuốc, thật là thiên sứ lãnh. Mà đang tiếp thụ sau khi trích, đang nằm ở hôn mê thiên sứ lãnh thân thể liền bắt đầu trên không trung uốn éo. Sau đó, nàng liền tỉnh lại đồng phát ra thống khổ kêu thảm a đây là cái gì hoa a chỉ thấy thiên sứ lãnh cắn chặt hàm răng, cả người mồ hôi đầm địa, trên không trung lăn qua lộn lại. Nếu như không phải là Lương Băng dùng sức mạnh của mình khống chế được nàng, nàng đã sớm rất rơi xuống mặt đất đi rồi. Mặc dù phi thường ghét thiên sứ lãnh, nhưng nhìn thấy nàng bị hành hạ thành cái bộ dáng này, thiên sứ ngạn cũng là nuốt xuống một bãi nước miếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nhớ tới mới vừa thiên sứ Lưu Nguyệt quản Lương Băng gọi là nữ vương ác ma thiên sứ ngạn càng là cảm thấy trên người phát lạnh, thiếu chút nữa thì muốn quay đầu chạy trốn nhưng là Lương Băng chẳng qua là quay đầu hơi hơi nhìn lướt qua thiên sứ ngạn, nàng giống như bị rắn nhìn chăm chú trong lết một cái, đầu óc trống rỗng, cả người đều cứng ngắc ở rồi vùng vây mấy 10 phút sau, thiên sứ lãnh cái này mới chậm rãi mà khôi phục lại, chỉ thấy nàng mở mắt, chậm rãi mở ra cánh bay đến không trung, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi, loại cảm giác này chẳng lẽ là đời thứ ba chiến sĩ thiên sứ năng lượng cường đại như vậy ta là đang nằm mơ sao thiên sứ lãnh vốn là người bình thường chuyển hóa mà tới, tiềm lực có hạn, muốn thăng cấp đời thứ ba không biết muốn tốn bao nhiêu năm. Ở trong bản gốc, chính là bởi vì thiên sứ lãnh vốn sinh ra đã kém cỏi, sinh ra được chính là nửa cái thiên sứ ngạ, mà cờ du so xa nhờ lại nàng sau gia nhập thiên sứ chi thành. Nhưng là rất nhanh liền vượt qua nàng để cho thiên sứ lãnh vô cùng không phục. Nhưng là bây giờ thiên sứ lãnh chỉ cảm thấy chỉ mỗi mình năng lực vận toán tăng lên rất nhiều, năng lượng trong cơ thể càng là so với trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần nàng bây giờ, thậm chí có thể độc lập phát động liệt diễm ném bom mà nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong mắt Lương Băng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, một tiêm vào liền có khả năng đem cái mao nha đầu thăng lên làm đời thứ 3 chiến sĩ thiên sứ. Xem ra loại chất thuốc đọa thiên sứ này hiệu dụng so ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Đáng tiếc cái vũ trụ này thần thể đều không quá thích hợp chiến đấu, nếu không ta đều nghĩ dùng trước mắt siêu thần vũ trụ thành thục nhất, chính là thần thể đời thứ 3. Bởi vì bị cải tạo thành nguồn năng lượng hình thức, thần thể đời thứ 3 bản thân chứa đựng số lớn năng lượng, cũng có thể thông qua năng lượng khôi phục thương thế. Trừ phi đem thần thể hoàn toàn phân giải, hoặc là năng lượng bị hao hết, chính là bất tử đấy mà tăng cường năng lực vận toán, cũng có thể để cho nắm giữ thần thể đời thứ 3 chiến sĩ phát động uy lực càng lớn vũ khí công kích nhưng là cái gọi là thần thể đời thứ 4, vậy thì có chút ít xấu hổ. Chân chính tăng cường, tựa hồ chỉ có cường đại sức khôi phục, cũng chính là cái gọi là giết không chết nhưng là những phương diện khác điểm sáng liền không nhiều lắm. Giống như Lương Băng ở trên địa cầu, liền một cái thiên tra người qua đường giáp đều có thể một kiếm chém dụng nàng một cái tay. Thiên sứ ngạn thăng cấp thứ đệ tứ sau, vẫn bị Nhược Ninh đánh thảm hề hề, cuối cùng vẫn là dựa vào thiên cơ vương Hạc Hy cấp cho phần mềm hạc mới đưa nàng đánh lui cho nên đang nhìn phó bản sau, Lương Băng đối với thần thể đã hoàn toàn không có hứng thú. Nàng bây giờ mong muốn, là lực lượng thuần túy mà thiên sứ lãnh đang kinh ngạc sau một hồi, chậm rãi cũng bình phục tâm tình, một mặt cảnh giác đến nhìn lấy Lương Băng, dùng phong bị ngự khí hỏi, ngươi cho ta thăng cấp thần thể. Rốt cuộc là muốn làm gì nếu như ngươi muốn để cho ta cùng cái này dị loại một dạng phản bội thần thánh cậy ô, cái kia nằm mộng hắc Lương Băng nghe được một mặt kinh ngạc, thế nào nàng làm sao vẫn thái độ này chẳng lẽ lao nương chất thuốc đọa thiên sứ thất bại không? Nguyện ý buông tha, Lương Băng vẫn là cẩn thận hỏi, ngươi bây giờ còn là trung thành với cậy ô con bịt đó không cho xưng hô như vậy nữ vương cậy ô thiên sứ lãnh tức giận quát to một tiếng. Nữ vương cậu đại biểu vũ trụ chính nghĩa ta coi như vì nàng mà chết cũng không có bất kỳ ừ nói được nửa câu. Trên mặt thiên sứ lãnh bỗng nhiên xuất hiện mê mang cùng vẻ nghi hoặc. Đây là bởi vì trong lòng của nàng hiện lên một cái xưa nay chưa từng có ý tưởng. Ta tại sao phải tại sao chính nghĩa mà đi chết chờ một chút thiên sứ lãnh kinh hoàng lắc đầu. Đây là cái gì trong đầu ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy vì thần thánh cậu thì thế nào ta thì tại sao muốn phục tùng vô điều kiện nàng cũng bởi vì thiên sứ khác tất cả đều là như vậy a bưng lấy đầu. Thiên sứ lánh mặt đầy khủng hoảng mà quát to lên, không được chỉ có loại ý nghĩ này chính là phản nghịch chính là khinh nhẫn ta sao lại thế thành công Lương Băng tay phải nắm quyền, thoáng cái đập tại trong lòng bàn tay trái, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, cái này du mục nao đại rốt. Cuộc mở mang trí tuệ á lao nương ta quả nhiên là thiên tài á ha ha ha nghe thấy tiếng cười của nàng, Thiên sứ lãnh dường như nghĩ tới điều gì, tức giận nhìn chằm chằm Lương Băng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tên phản nghịch này, ngươi làm cái gì với ta, ta muốn giết ngươi xem ta liệt diễm doanh. Liền tại thiên sứ giơ trường kiếm lên, chuẩn bị phát động đại chiêu, Lương Băng thân hình động một cái, lại là một quyền đánh ở trên đầu nàng. N ẩm thiên sứ lãnh cặp mắt trợn trắng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Xem ra quang thuốc trích còn không đủ a, Lương Băng lắc đầu một cái, tựa hồ có chút tiếc nuối. Bất quá theo phản ứng của thiên sứ lãnh, nàng cũng có thể thấy được, loại chất thuốc đọa thiên sứ này không phải là nô lệ hóa chất thuốc hoặc là tẩy nào chất thuốc, sẽ không thoang cái liền đem thiên sứ biến thành nô lệ cái gì. Chỉ có thể vặn vẹo thậm chí phá hủy một tên thiên sứ tín niệm cùng giá trị quan, đơn giản nói, chính là làm cho các nàng tam quan tan vỡ, nhìn tới muốn làm cho các nàng trở thành phản kích cái ổ con bịt đó quân tiên phong. Còn phải dựa vào lao nương cho các nàng trọng tố tam quan mới được, lần này có thế phiền toái a, Lương Băng đang trầm ngâm, lại chỉ nghe sau lưng thiên sứ ngạn dùng rung động ngựa khí hỏi, ngươi kết quả là người nào, làm cái gì với nàng, ngươi lại tại sao phải cứu ta. Quay đầu quan sát thiên sứ ngạn một cái, con ngươi của Lương Băng đống nhiên co rút lại, liền vội vàng hỏi tề, tên của ngươi, sẽ không phải là ngạn chứ. Nhìn thấy thiên sứ ngạn rúc đầu gật đầu một cái, bả vai Lương Băng rung động, chợt cười to, lão nương hôm nay vận khí thật là quá tốt rồi, cái ổ ngươi bịt này kẻ kế tục của ngươi, sau đó chính là đồ của lão nương á ha ha. Nghe thấy tiếng cười của Lương Băng, thiên sứ ngạn trong lòng đống nhiên xông ra một cái kỳ dị ý nghĩ, không chút nghĩ ngợi hỏi, ngươi là địch nhân của cái ổ sao, vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, muốn như thế nào mới có thể đem nàng theo trên ngai vàng cao cao tại thượng đó kéo xuống. Hắc nghe một chút cái vấn đề này, Lương Băng cả người đều mộng bức rồi. Nàng không dám tin, trận to hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá lấy thiên sứ ngạn, ánh mắt của nàng, thay vì nói là kinh ngạc, ngược càng không bằng nói là kinh sợ. Có lầm hay không à, lão nương còn không cho ngươi thuốc trích đây, ngươi làm sao lại như vậy, hu nở dê hổ à nha.